Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, đầu tiên muốn giống như ta vậy đẹp trai. Nhìn qua bốn người từ từ đi xa bóng lưng, riêng là nhìn chằm chằm Lạc Phong bóng lưng, Trịnh Tổ Quang một mặt âm trầm, Trịnh Thiếu, chúng ta... Bên cạnh một nữ nhân dán tại Trịnh Tổ Quang trên thân chuẩn bị nũng nịu. Nhưng bị Trịnh Tổ Quang đẩy ra. Cút ngay cho ta. Nghệ thuật quán. Ai? Ba người các ngươi tiểu tử đừng nói a. Nơi này xinh đẹp muội tử xác thực thật nhiều. Nhìn lấy đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp học sinh muội. Lạc Phong không khỏi đối ba người khởi sướng từ đáy lòng khích lệ. Đó là đương nhiên. Ngô Uy cười hắc hắc, nói, cái này nghệ thuật học viện xinh đẹp muội tử thế nhưng là toàn trường nhiều nhất. Cùng kia cái gì tiếng Anh học viện so ra, chất lượng cũng tốt hơn mấy trăm lần. Nghe nói nghệ thuật nữ thần hội ngẫu nhiên ở chỗ này ẩn hiện. Cũng không biết chúng ta lần này có hay không cái kia may mắn được thấy. Triệu Kình Vũ hai con mắt tại toàn bộ nghệ thuật trong quán ngắm a ngắm. Tìm kiếm lấy mục tiêu, nghệ thuật nữ thần, Lạc Phong nao nao, bất quá vẻn vẹn nghe bốn chữ này hắn liền có thể cảm giác được. Khẳng định là xinh đẹp không phải phàm nhân. Nghệ thuật nữ thần tên Khiếu Cung Thiên Tuyết, năm nay năm thứ ba đại học, nhưng nàng cũng đã là úp thành phố xã hội thượng lưu nổi danh danh viện. Nghe nói tại hồi trước Rothschild gia tộc nhị thiếu gia đến úp thành phố chơi thời điểm. Bạn gái cũng là Cung Thiên Tuyết. Nói đến Cung Thiên Tuyết ba chữ này thời điểm, Triệu Kình Vũ con mắt đơn giản muốn tản mát ra nóng rực quang mang. Cũng là cái kia châu Âu đỉnh phong hào môn Rothschild gia tộc. Ngô Uy cùng Trần Thiên Diệp hai người hiển nhiên cũng đều nghe nói qua Rothschild danh tiếng. Về phần Lạc Phong, con mắt cũng đồng dạng nheo lại. Hắn là bởi vì không nghĩ tới Cung Thiên Tuyết cũng là cái này Úc Châu sinh viên đại học. Cứ như vậy lời nói, Lạc Phong đột nhiên cũng cảm giác được sự tình rất lợi hại có ý tứ. Ta dựa vào, ta kiểm tra một chút. Bỗng nhiên Triệu Kình Vũ giống như là phát hiện tân đại lục giống như kêu to lên. Các người tranh thủ thời gian nhìn, nơi đó, liền nơi đó. Mặc không bình thường gợi cảm cái kia. Ngoạn tào, Cung Thiên Tuyết, thật sự là nàng. Ngô Uy theo Trần Thiên Diệp hai người cũng đều nhìn thấy. Đồng dạng, Lạc Phong cũng trông thấy. Liền tại bọn hắn mấy người đối diện không xa. Cung Thiên Tuyết thân mang bó sát người váy. Trước ngực lộ ra mảng lớn trắng nõn. Hạ thân cũng chỉ có thể bao trùm bờ mông. Nói tóm lại. Cung Thiên Tuyết cách ăn mặc nóng hỏa vô cùng, mà tựa hồ là bởi vì Triệu Kình Vũ gọi tiếng, hấp dẫn rất nhiều người. Liên đới lấy cũng hấp dẫn Cung Thiên Tuyết ánh mắt, nàng nhìn về phía mấy người bên này, sau đó cất bước đi tới. Đến, nữ thần đến, khi thấy Cung Thiên Tuyết hướng bọn họ nơi này đi tới về sau. Triệu Kình Vũ nhất thời như đánh như máu gà hưng phấn. Nữ thần khẳng định là bị ta từ tính thanh âm hấp dẫn. Sau đó lại bị ta khuôn mặt anh Tuấn mê hoặc. Sau đó kìm lòng không được đi tới muốn hướng ta bắt chuyện. Không đúng. Nàng ánh mắt chính là đang nhìn ta đây. Ngô Uy đồng dạng hưng phấn nói. Cái gì xem các ngươi? Rõ ràng ngay tại nhìn ta. Trần Thiên Diệp tràn đầy nghiêm túc. Nhất thời. Ba người bắt đầu vì Cung Thiên Tuyết đến là vì người nào mà tới bắt đầu nhau nhau tranh luận không? Nghỉ, khanh khách, Lạc Phong, ngươi tại sao lại ở đây? Cung Thiên Tuyết mang theo kinh ngạc thanh âm chui vào mấy người lỗ tai. Cũng làm cho kịch liệt tranh luận ba người đều không hẹn mà cùng sững sờ. Lạc Phong, Đậu Phong, là tìm đạo sư, nữ thần theo đạo sư nhận biết. Từng cái suy nghĩ cấp tốc tại ba người trong đầu hiện lên. Ha ha, cùng mỹ nữ a, Lạc Phong cười lớn một tiếng. Thật sự là quá khéo. Ta là tới nơi này dạy học. cũng không nghĩ tới ngươi lại là nơi này học sinh. Ngươi làm lão sư. Cung Thiên Tuyết sững sờ, rõ ràng là vượt quá nàng dự kiến. Đúng thế, Lạc Phong một mặt cười xấu xa. Có phải hay không cảm thấy lấy sau hai người chúng ta mướn phòng? À khụ khụ, ân, về sau tiến hành nhân sinh triết học giao lưu liền thuận tiện nhiều đây. Ha ha, về sau xác thực thuận tiện nhiều. Cung Thiên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Vậy sau này ta phải gọi ngươi Lạc lão sư đâu? Đậu Phồng, Đậu Phồng, Phác Yêu. Nửa ngày thời gian rốt cục chậm qua, thần Triệu Kình Vũ la hoảng lên. Đạo sư, ngươi theo nữ thần nhận biết. Không chỉ có nhận biết, chúng ta còn cùng trải qua đêm đẹp đâu. Lạc Phong đắc ý nói. Một câu, đơn giản để Triệu Kình Vũ ba người đụng phải 1000 ức công kích thương tổn. Riêng là Cung Thiên Tuyết một mặt mỉm cười. Này rõ ràng ngầm thừa nhận biểu lộ, càng làm cho ba người một trận ước ao ghen tị cùng phát điên. Ha ha, Lạc lão sư, ta còn có chuyện, về sau có thời gian lời nói chúng ta trò chuyện tiếp. Gặp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, Cung Thiên Tuyết liền quay người tung bay rời đi. Nhẹ nhàng ngươi đi, chính như ngươi nhẹ nhàng đến. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một phiến đám mây. A, ta nữ thần. Sa Dương Na Lạp, Ngô Uy cùng Trần Thiên Diệp hai người nhìn qua Cung Thiên Tuyết rời đi uyển chuyển thân ảnh. Suy nghĩ xuất thần, Lạc Phong một người một bàn tay đem hai người từ trong tưởng tượng rút về hiện thực. Tức giận nói, được, người ta đều đi, xem các ngươi này chút tiền đồ. Hai ngày này ta dạy cho các ngươi bình tĩnh đâu, đều bị chó ăn sao, bị nữ thần ăn. Ngô Uy một mặt say mê biểu lộ, đạo sư, ngươi là thế nào theo nữ thần nhận biết a? Triệu Kình Vũ ba người giờ phút này hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, chăm chú nhìn Lạc Phong hỏi thăm. Cái này a, vừa mới các ngươi không phải cũng nói à, đoạn thời gian trước Rothschild gia tộc nhị thiếu gia đến Úc thành phố, ta cũng là vào lúc đó nhận biết các ngươi nữ thần. Lạc Phong tuét miệng. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm, chỉ cần phải nắm chắc trọng điểm, các ngươi người người cũng có thể cua được nữ thần. Trọng điểm, cái gì là trọng điểm? Ba người tràn đầy hiếu kỳ, muốn dễ như trở bàn tay cua được nữ thần đâu. Đầu tiên chính là muốn giống như ta vậy đẹp trai. Lạc Phong không nhanh không chậm nói. Đương nhiên. Ba người các ngươi khả năng đều thỏa mãn không điều kiện này. Mà trên cái thế giới này trừ ta có thể bằng vào xuất khí bề ngoài liền không có áp lực chút nào. Cua được nữ thần bên ngoài, đoán chừng cũng không có người thứ hai. Bởi vậy cái này điểm thứ nhất ba người các ngươi có thể không cần cân nhắc cũng không cần ước ao. Ghen tị cái gì? Hiện tại chúng ta tới nói cũng là điểm thứ hai. Cái này điểm thứ hai à? Cũng cùng các ngươi hiện tại sở học tâm lý học có quan hệ. Lạc Phong thần bí ánh mắt từng cái đảo qua ba người, các ngươi hẳn phải biết, thuật thôi miên cũng là thuộc về tâm lý một loại, mà thôi miên đâu, cũng không chỉ là đơn thuần để cho người ta nghe lời. Nếu là cho ba người các ngươi nói cái gì cao thâm lời nói, đoán chừng các ngươi cũng đều nghe không hiểu. Cho nên ta vẫn là cho các ngươi giảng tiểu bạch một điểm. Nói trắng ra, chính là muốn bằng mượn các ngươi con mắt cùng miệng. Bằng vào chúng ta con mắt cùng miệng. Đúng, tướng mạo các ngươi đã không dùng được. Mà tiền đâu, ba người các ngươi rõ ràng cũng đều không có. Cho nên cũng chỉ còn lại có sau cùng hai cái. Cái kia chính là con mắt cùng miệng. Lạc Phong một mặt nghiêm túc. Thông qua con mắt qua tỉ mỉ quan sát, cũng tỉ như cô em gái kia, từ nàng tư thế đi cùng thần sắc cũng có thể thấy được đến hôm qua nàng vừa cùng người 333 qua. Hơn nữa còn là nàng lần thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.